Bộ đôi bướng bỉnh, chương 1, về Việt Nam, góc truyện audio.com. Sáng sớm, chim hót líu lo, những tia nắng tinh nghịch đua nhau len vào căn phòng màu hồng xinh xắn, cố gắng đánh thức thiên thần xinh đẹp đang ngủ say trên chiếc giường rộng lớn, nhưng có vẻ chúng đã thất bại, ai kia vẫn nướng. Pring, pring, tiếng nhạc chuông của nó vang lên, ơ lu, nó nói với giọng ngáy ngủ, con gái yêu, một giọng nói yêu thương từ đầu dây bên kia truyền đến. Ba, nghe giọng nói đó, nó tỉnh ngủ hẳn. Chứ ai vào đây, bà nó khẽ cười, biết ngay là con gái cưng của ông vẫn còn ngủ. Có chuyện gì mà ba gọi con sớm vậy? Nó, sớm gì nữa cô nương, nắng chiếu đến mông rồi kìa. Bà gọi con là muốn con về nước, ông cưng chiều nói với nó. Thật hả ba, yeah, nó vui sướng, vậy con mau mua vé máy bay về nước đi. Mẹ của con nhớ con sắp khóc luôn rồi đó. Vâng ạ, bye ba, bye con yêu, kết thúc cuộc gọi nó lập tức VSCN chạy ra sân bay. Cách chương.